Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2144, Hàn Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ quý công tước mấy ngày nay nghe giảng bài thời điểm, càng ngày càng ngồi tới gần Hàn Sâm. Hôm nay càng là ngồi tại hàng trước nhất. Hắn cái này vừa đứng lên đến, ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung ở trên người hắn. Một bên Thiên Vũ Hạc cùng Vân Gia tỷ muội đều âm thầm lo lắng. Chỉ có thể trong lòng khẩn cầu tuyệt đối không nên làm ra chuyện gì. Hàn Sâm hai ngày trước liền đã thấy được tứ quý công tước. Chỉ là cũng không có để ở trong lòng. Lúc này gặp hắn đứng lên, ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Hàn Sư, mấy ngày gần đây nhất tại hạ nghe ngài truyền thụ trấn tà quyền. Cảm ngộ sau đoạt được rất nhiều, chỉ là trong lòng đối với trấn tà quyền còn có rất nhiều nghi hoặc không thể sáng. Không biết Hàn Sư có thể hay không tự mình biểu thị một lần trấn tà quyền, để giải tại hạ trong lòng chi hoặc. Tứ quý công tước một mặt thành khẩn nói. Lời vừa nói ra, đông đảo trấn thiên cung đệ tử đều là một mặt ngốc trệ bộ dáng. Liên Thiên Vũ Hạc cùng Vân tỷ nữ đều trợn to mắt nhìn tứ quý công tước. Giống như là sống gặp quỷ dường như. Tứ quý công tước nói tới cũng không phải là ép buộc ngữ điệu. Cái này từ hắn xưng hô bên trong liền có thể nhìn ra. Hàn sư sư chữ, cũng không phải là chỉ sư phụ, mà là một loại đối với đạo sư tôn xưng. Bình thường nghe giảng bài đệ tử, hướng đạo sư thỉnh giáo thời điểm, liền sẽ dùng trên loại này tôn xưng. Thế nhưng là tứ quý công tước chính mình là đạo sư, mà lại hắn còn là một vị công tước. Hắn xưng hô Hàn Sâm vì Hàn Sư, đã nói lên không chỉ là tán đồng Hàn Sâm, mà lại đạt đến tôn kính trình độ, mới có thể dùng dạng này tôn xưng. Nếu không lấy hắn bối phận, tước vị cùng tư lịch, hoàn toàn có thể gọi thẳng Hàn Sâm danh tự, cũng không cần tăng thêm khác xưng hô. Đông đảo trấn thiên cung đệ tử nhìn xem tứ quý công tước một mặt thành tâm thỉnh giáo bộ dáng, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tứ quý công tước như vậy thân phận, cùng hắn trên trấn tà thuật tạo nghệ, có thể dạng này hướng Hàn Sâm thỉnh giáo, chỉ có thể nói rõ hắn đã đối với Hàn Sâm phục sát đất. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tứ quý công tước mấy ngày nay nghe Hàn Sâm giảng trấn tà quyền sau, sau khi trở về liền bắt đầu luyện tập, đồng thời nghiên cứu làm trấn tà thuật lâu năm nhà nghiên cứu. Hắn đối với trấn tà thuật hiểu rõ trình độ tự nhiên không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Cũng chính vì vậy, hắn so với bình thường đệ tử càng có thể nhìn ra trấn tà quyền ảo diệu. Mấy ngày nghiên cứu, để tứ quý công tước từ trong lĩnh ngộ không ít trước kia không có chú ý tới đồ vật. Thu hoạch tương đối khá. Đối với Hàn Sâm cũng càng phát kính nể. Hôm nay là Hàn Sâm ngày cuối cùng giảng bài. Sở dĩ tứ quý công tước mới có thể không nhịn được nghĩ mời Hàn Sâm tự mình biểu thị một lần trấn tà quyền. Muốn càng nhiều hiểu rõ trấn tà quyền ý cảnh cùng chỗ ảo diệu. Cái này cũng trách không được tứ quý công tước, bởi vì hắn hay là công tước chi thân, không đủ để tiến vào đạo tạng động đi lĩnh hội 72 bản nguyên gen sát phù. Có thể từ trấn tà quyền quyền ý bên trong lĩnh ngộ một chút sát phù ý cảnh, đối với hắn tu luyện trấn tà thuật trợ giúp cực lớn. Tứ quý đạo sư khách khí, nếu là ngài đối với tại hạ điểm ấy ít ỏi kỹ năng cảm thấy hứng thú, tại hạ tự nhiên đem hết toàn lực vì ngài biểu thị. Chỗ không ổn còn xin ngài chỉ điểm một chút. Hàn Sâm vốn là dự định tại ngày cuối cùng làm biểu thị. Tứ quý đạo lý nói như vậy, hắn liền thuận thế mà làm. Xem như bán tứ quý công tước một cái nhân tình. Tứ quý công tước không kìm được vui mừng, vội vàng nói. Không dám không dám. Tại hạ thuần túy là hướng Hàn sư thỉnh giáo, đồng thời không ý tứ gì khác. Hàn Sâm không nói thêm lời, hướng tứ quý công tước có chút ra hiệu, sau đó đứng dậy đứng đạo đài bên trên. Này 10 ngày ta hết thảy dạy lục lộ quyền pháp, Hôm nay liền đem cái này lục lộ quyền pháp nhất nhất biểu thị. Còn xin tất cả mọi người xem xét tỉ mỉ. Chắc được có chút trợ giúp cũng khó nói. Dứt lời, Hàn Sâm liền bày ra khôi tinh quyền thức mở đầu. Tiếp lấy liền một chiêu một thức biểu diễn đi ra. 72 đường chấn tà quyền là Hàn Sâm xem 72 bản nguyên gen sát phù sáng tạo. Mỗi một đường quyền pháp đều âm thầm ẩn chứa một loại sát phù hình ý. Bây giờ từ Hàn Sâm biểu thị đi ra, lập tức như là cái kia sát phù chi thú thức tình. Kinh người sát khí lập tức xông tiêu mà lên, làm người ta trong lòng run lên, bị ý cảnh kia chấn nhiếp, khó mà tự kiềm chế tâm thần đại loạn. Hàn Sâm quyền pháp cùng một chỗ, tựu như cùng hồng hoang mãnh thú bình thường chấn áp sơn hà. Một loại quyền pháp một loại ý cảnh, lục lộ quyền pháp nhất nhất biểu thị đi ra, liền dường như 6 loại hồng hoang mãnh thú chấn áp thiên địa tà ma. Trong mắt mọi người, phảng phất Hàn Sâm đã không phải là một cái nhân loại, hai là 6 loại khác biệt hung thú. Một đám chấn thiên cung đệ tử xem tâm thần khuấy động. Tứ quý công tước càng là như si như say. Làm Hàn Sâm đem lục lộ quyền pháp toàn bộ biểu thị xong sau, tứ quý công tước hay là lăng ở nơi đó thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Phảng phất đã đắm chìm ở cái kia quyền pháp ý cảnh bên trong. Được xem Hàn sư lục lộ quyền pháp, chí ít giảm bớt 60 năm khổ tu. Quả thật tại hạ chi đại hạnh, tứ quý công tước vậy mà đối khom người thực thi lễ. Tứ quý đạo sư ngài nói quá lời, tại hạ không đảm đương nổi. Hàn Sâm vội vàng hoàn lễ. Từ đó sau, Hàn Sâm sở thôi diễn chấn tà quyền tại chấn thiên cung bên trong thanh danh lan truyền lớn. Về sau tức thì bị thiên đạo viện thu nhận sử dụng đồng thời sửa chữa. Trở thành chấn thiên cung tu luyện chấn tà thuật bắt buộc pháp môn một trong. Hàn Sâm danh vọng tại chấn tà trong nội cung cũng là nhất thời không hay ngòi. Bởi vì sáng chế chấn tà quyền cống hiến, còn chiếm được một chút ban thưởng. Từ đó về sau, tứ quý công tước thường xuyên đến Tiểu Ngọc Đảo cùng Hàn Sâm luận bàn chấn tà thuật. Hàn Sâm đem 72 đường chấn tà quyền nhất nhất dạy cho tứ quý công tước. Cũng từ tứ quý công tước nơi đó học được không ít chấn tà thuật ảo diệu. Bằng tâm mà nói, Hàn Sâm chấn tà quyền là một loại mưu lợi phương pháp. Luyện chấn tà quyền có thể lấy xảo nhanh chóng có thành tựu. Nhưng là chân chính muốn làm được tinh thông, hay là cần giống tứ quý công tước như vậy đem chấn tà thuật nghiên cứu triệt đề. Hàn Sâm từ tứ quý công tước nơi này học được đồ vật, không so với hắn nỗ lực ít, trong lòng đối với tứ quý công tước cũng càng phát kính nể. Đây là một cái chân chính làm nghiên cứu đạo sư, xác thực đáng giá tôn kính. Tứ quý công tước đối với Hàn Sâm thôi diễn ra chấn tà quyền 10 phần tôn sùng. Tại về sau giảng giải chấn tà thuật thời điểm, đều biết dựa vào chấn tà quyền, làm bình thường đệ tử càng thêm dễ dàng nhập môn. Cái này Hàn Sâm làm chuyện gì đều có thể làm ra một điểm thành tựu. Chấn tà cung chủ lúc nói lời này, trên mặt rất nhiều nụ cười. Có thể tiến đạo tạng động trên cơ bản đều là vương giả. Có thể lĩnh hội 72 bản nguyên gen sát phù, đều thành công tấn thăng nửa bước thần hóa. Ai cũng không có hứng thú lại nghiên cứu những thứ này. Mà không thành công, cũng không có khả năng giống Hàn Sâm như vậy thôi diễn ra hoàn chỉnh 72 đường quyền pháp. Ngoại trừ hắn thật đúng là không ai có thể làm ra chuyện như vậy. Hàn Sâm cử động lần này để chấn tà thuật lại càng dễ tại bình thường đệ tử bên trong mở rộng. Không cần mỗi cái chấn thiên cung đệ tử đều lãng phí nhiều thời giờ như vậy đi nghiên cứu. Mặc dù mưu lợi, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Hắc Sa nữ nhân dừng một chút lại nói ra, mà lại cô Trúc nhìn Hàn Sâm chấn tà quyền sau, liền xin đi đạo tạng động. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn đi. Chấn thiên cung chủ khẽ gật đầu. Cô Trúc đã tiến vào đạo tạng động nửa tháng có thừa. Nghĩ đến không có một năm nửa năm là không ra được. Kim Trúc thế giới chuyện bên kia lại có chút phiền phức. Hắc Sa nữ nhân cười cười nói. Sớm biết sẽ phát hiện Kim Trúc thế giới. Liền để cô Trúc trễ một chút lại tiến đạo tạng động. Hiện tại hắn đã toàn tâm nghĩ tiến vào lĩnh hội trạng thái. Lại để cho hắn đi Kim Trúc thế giới cũng có chút không hợp thích lắm. Hầu tước cấp bên trong. Ngoại trừ cô Trúc, những người khác đi. Thật là khiến người khó mà yên tâm. Chấn Thiên cung chủ trầm ngâm nói. Hắc Sa nữ nhân mặt mày nhất truyền. Cười mỉm nói ra. Đã cô Trúc là bởi vì Hàn Sâm mới tiến đạo tạng động. Cái kia vốn nên cô Trúc đi làm sự tình. Hàn Sâm tự nhiên cũng hẳn là tiếp tục chống đỡ. Chuyến này Kim Trúc thế giới chuyến đi. Liền để hắn dẫn đội đi thôi. Cái này không tốt lắm đâu. Dù sao hắn còn chưa tấn thăng hầu tước. Chấn Thiên cung chủ do dự nói. Liên Long cửu đều bị hắn đánh ngã. Làm hầu tước dùng một điểm vấn đề cũng không có. Mà lại hắn tấn thăng cần tài nguyên nhiều lắm. Chuyện này với hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Hắc Sa nữ nhân cười nói, cách chương.